Cừu cừu, anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Stalin một nói, Lạc Hậu sẽ bị đánh. Muốn phòng ngừa ngoại lai xâm lược, đầu tiên phải tăng cường thực lực của mình. Miên Miên biết rõ đạo lý, biết hổ thẹn rồi dũng mãnh, mỗi đêm trà trộn. Vào diễn đàn lớn cho các trò chơi, đầm mình trong từng bài post về tấn công chiếm đóng, phân tích từng câu từng chữ, nghiên cứu từng đoạn từng bài, quả thực có thể coi được với là nang huỳnh ánh tuyết. Huyền lương tứ cổ, 2, Stalin còn nói, thoát ly lý luận thực tế chính là lý luận suông. Vì thế, Miên Miên chú trọng kết hợp hoàn mỹ giữa lý luận và thực tiễn. Đem tri thức lý luận nước tràn thành lụt trong đầu mô phỏng thực nghiệm. Trong trò chơi, rốt cục dần dần nắm giữ quy tắc trò chơi và các phương pháp thao tác hệ thống. Những ngày bỏ công sức ra đó, kinh nghiệm dần dần tích lũy lại, cấp bậc từng bước bay lên, Nguyễn Miên Miên siêu cấp ngốc nghếch về game lần đầu có ý tưởng. Game lớn mạnh này thực ra cũng không phức tạp, tu luyện không 5 tháng, thời gian 1 tháng mau trôi qua, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện làm cho Miên Miên mừng rỡ. Như điên, từ sau khi vùi đầu nghiên cứu việc tiến công chiếm đóng của trò chơi, cô chẳng những quen thuộc thao tác trò chơi, hơn nữa khi làm việc lại linh cảm đại phát giống như thần tiên giúp đỡ. Vài tác phẩm, qua thẩm duyệt chị Vân cũng lộ ra thần sắc vừa lòng, còn có chứa một loại vui mừng, trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Chắc hẳn phải vậy, thử việc Miên Miên thuận lợi thông qua, lên làm nhân viên chính thức hoa hoa lệ lệ. Hưởng thụ đãi ngộ bình đẳng như người ta. Chấm, trong lòng Miên Miên, kích động ghê gớm, quả thực so với lúc trước biết được chúng tuyển du. Học Mỹ còn nhiệt huyết sôi trào hơn. Về phương diện khác lúc này Miên Miên tuy rằng còn xưng không hơn là cao thủ trò chơi, nhưng tối thiểu cô nghiễm nhiên thoát ly khỏi bộ tộc tân binh, có thể nói là thay đổi da thịt như lấy được sinh mạng mới. Biến hóa rất trực tiếp chính là khí thức thuộc tính mộc trên người Miên Miên bắt đầu trở nên thâm nùng hùng hậu, mà không hề có một tầng đạm nhạt như tờ giấy. Hiện tại Miên Miên đã linh mẫn cực kỳ, khoảng cách công lực tu vi kết thành kim đan chỉ có một bước xa. Trong phi thăng truyền thuyết, kết đan kỳ chính là một trong những ranh giới cấp bậc của người chơi. Trước khi trang bị kết đan kỳ vô cùng dễ dàng thăng cấp trên cơ bản chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên, lại tùy tiện đánh quái vào buổi tối là có thể thuận lợi tới linh tịch kỳ. Nhưng mà nếu muốn phá tan linh tịch kỳ lại khó khăn gấp trăm lần, kinh nghiệm cần gần như là toàn bộ cấp bậc trước đó gộp lại. Điều này cũng khó trách, từ khi bắt đầu kết đan kỳ, người chơi có thể nuôi dưỡng linh thú thuộc tính của mình, cứ như vậy chẳng có thêm một tay chân để trợ thủ. Điểm tốt của linh thú thuộc tính là còn có thể gia tăng kinh nghiệm cho chủ nhân, dưới sự dụ hoặc của lực công kích tăng nhiều và kinh nghiệm tăng vọt, đại bộ phận người chơi cũng không cam nguyện bị vây ở danh giới linh tịch kỳ. Người có tài sản không tiếc vốn mua viên châu tăng 2 lần kinh nghiệm, người không có tài sản thì điên cuồng thức đêm đánh quái. Hai loại người này trước sau đơn giản chỉ là cầu mong công đức viên mãn. Miên Miên tuy rằng tuyệt đối xưng không hơn là người chơi điên cuồng, nhưng trong lòng vẫn có chút vội vàng. Thay đổi con người, bị mắc kẹt trong thời điểm mấu chốt như vậy, đều tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com. May mắn, Miên Miên trong môn phái có mấy chiến hữu gia nhập giang hồ thời gian dài, xa cách nhất là Tà Ác Đại Thúc Ô Lạp Lạp cùng với tiếng đàn mờ mịt. Bốn người này lần đầu gặp đã thân quen, như hình với bóng, mỗi lần tổ đội đánh quái khẳng định trong đó có một người trong bộ tộc Đại Thúc cười gọi đội ngũ bọn họ là sơn trại lấy kinh nghiệm. Tiểu Ngư, Miên Miên, tính tình tốt tính, kiên nhẫn dai, rất có khuôn phép của sư phó. Tiếng đàn trầm tĩnh như bức tranh, khiêm tốn kiên định, hiểu biết rõ ràng. Mà Lạp Lạp lại hấp ta hấp thấp, ngỗ ngược khó tuần hóa, hoàn toàn xứng đáng làm tôn hầu tử. 3. Chú thích, Stalin, 1. Iosif Vissarionovich Stalin, 21 tháng 12 năm 1879 2. 3. 1953, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1992 đến năm mất 1953. Từ 1941 là Chủ tịch Đại Biểu Nhân dân Xô Viết và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Stalin còn là Tổng Tư lệnh Quân đội, hàm Đại Nguyên soái Liên Xô, được xem là một nhà độc tài. Ông là nhà lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết từ giữa thập niên 1920 cho đến khi qua đời. Ông cũng là lãnh tụ Liên Xô trong cuộc chiến tranh Xô Đức. Ngoài ra, ông cũng bị phê phán vì những chính sách sai lầm và tệ sùng bái cá nhân. Nàng Huỳnh Ánh Tuyết, Huyền Lương Tứ Cổ. 2. Nàng Huỳnh Ánh Tuyết, nghĩa đen là bỏ đom đóm vào túi để soi vào sách, nhờ tuyết phản chiếu ánh sáng lên mà đọc sách. Nghĩa bóng là người hiếu học nhưng nghèo khổ, đến đâu cũng chuyên cần học tập. Điền, Tích Tấn đại sa nhà nghèo, không có tiền mua đèn dầu, mà buổi tối lại muốn đọc sách. Buổi tối mùa hè ông ta bắt đom đóm làm đèn đọc sách. Ánh, biết là ông vào buổi tối mùa đông lợi dụng ánh sáng tuyết chiếu ra đọc sách. Huyền Lương Thứ cổ ý là chỉ cần có thời gian nỗ lực và nghị lực sẽ có thu hoạch, cũng nói chính là chỉ cần bỏ công sức sẽ có thu hoạch, để khích lệ người ta cố gắng đọc sách học tập. Huyền Lương Thứ cổ là thành ngữ điển cố lấy khắc khổ học tập cố sự từ thời chiến quốc Tô Tần và Đông Hán, Tôn Hầu Tử, ba, Tôn Ngộ Không, Khách Chương.